Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, rời đi. Hai ngày sau, Lotus cùng Garrett bước lên về mỡ bò đảo thuyền ở bánh gato đảo trên bến tàu. Big Mom băng hải tặc Salus, thành viên gia tộc cùng bầy hải tặc cao hứng tiễn đưa hai người nhìn. Lotus cùng Garrett thuyền dần dần sau khi rời đi, bầy hải tặc cùng Homie đều chảy xuống hài lòng nước mắt. Cái nào khẩu vị lớn lạ, kỳ tướng ăn lại đáng sợ, Kakaro rốt cục đi rồi, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng muốn không ngày không đêm đưa đồ ăn. Homie cũng không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình sẽ bị ăn đi. Lão bà, ngươi nói đưa người của chúng ta là chân tâm sao? Lotus nhìn chậm rãi nhỏ đi bánh gato đảo, quay về một bên Garrett hỏi, thật không chân tâm? Ta là không biết, nhưng bọn họ tuyệt đối là hy vọng chúng ta hai cái có thể nhanh lên một chút rời đi bánh gato đảo. Garrett nghe vậy thả xuống trong tay đơn ống kính viễn vọng, nói rằng nàng có thể khẳng định bánh gato trên đảo bầy hải tặc cùng mọi người trong nhà đều hy vọng bọn họ đi nhanh một chút, coi trộm một chút. Bọn họ nhìn nàng cùng Kakaro lúc rời đi dáng vẻ liền một câu nói, lệ nóng doanh tròng, ở trên biển rộng muốn nói gì người. Vô tình nhất, máu lạnh nhất, hải tặc tuyệt đối có tên tuổi. Hai người bọn họ có thể làm cho bầy hải tặc như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ có hy vọng dường nào bọn họ rời đi. Vậy bọn họ hiện tại có thể toái ngô hiện. Hiện tại hai chúng ta đã đi rồi. Lotus nghe vậy nhún nhún vai nói rằng, mời chào hắn là Big Mom băng hải tặc chính mình chủ động mời chào. Tiệc trà cũng là bọn họ chủ động phái người đưa. Hắn Lotus nhưng mà cái gì đều không có cưỡng cầu qua kết quả. Cho tới hiện tại đem hắn lừa gạt tới tay. Đúng là ước gì đuổi hắn đi. Thực sự là qua cầu rút ván. Trở mặt không quen biết à, đúng đấy. Chúng ta đi thôi, về mỡ bò đảo đi. Nơi nào nhưng là tự chúng ta nhà đây. Tuy rằng so với bánh gato đảo tiểu, nhưng xác thực tự chúng ta nhà a. Garrett nghe vậy kéo kéo Lotus góc áo cười nói, mẹ dù sao cũng là nàng nhất tôn trọng người. Quản chi là hiện tại nàng lập gia đình, mẹ cũng vẫn là nàng kính trọng người đâu. Nàng cũng không thể ở mẹ sau lưng nói mẹ nói xấu. Đúng đấy, tự chúng ta nhà đi thôi. Lotus nghe vậy gật gù phụ họa nói, ôm Garrett đặt ở chân của mình lên. Người ngồi ở trên bong thuyền theo Lotus rời đi bánh gato đảo sau. Lần này sự tình xem như là kết thúc. Trên biển rộng người cũng biết Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc Ngưu Ma Vương không chỉ là tứ hoàng tóc đỏ sang đệ đệ, hiện tại càng là tứ hoàng Salus Linh Lần con rể trong lúc nhất thời. Lotus ở trên biển rộng danh tiếng vô hạn. Hết thảy thế lực đều không khỏi đối với Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh đánh giá cao mấy phần. Ngưu Ma Vương có lớn như vậy bối cảnh, hắn Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh xác thực có thể nói lên là ở nửa cái tân thế giới hoành hành không trở ngại. Sau đó không lâu, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc khai triển Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh nghiệp vụ liền nghênh đón trước nay chưa từng có phồn hoa vô số ở tứ hải, thậm chí tân thế giới trước đoạn. Muốn ở Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ địa bàn phát triển nghiệp vụ xưởng, đều tìm tới Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh. Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ giao hàng, nhường bọn họ mở rộng thị trường đối với những này tới cửa chuyện làm ăn. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tự nhiên không có từ chối đạo lý. Bọn họ một bên ở nửa cái tân thế giới đưa hàng, một bên đang phát triển chính mình ngành nghề ngăn ngắn trong vòng nửa tháng. Ở nửa cái tân thế giới vô số trên hòn đảo đều dựng nên nổi lên mang theo Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh bảng hiệu cửa hàng. Những cửa hàng này bọn họ một bên đưa đón chuyển phát nhanh, một bên buôn bán mỗi cái trên hòn đảo khan hiếm vật tư. Có thể nói chuyện làm ăn là phát triển không ngừng, có mở đầu lớn như vậy báo lại sau đó. Ngưu Đầu Sơn hải tặc lại tiến vào mở rộng giai đoạn. Ở mỗi mảnh đất mới bắt đầu rồi nhận người. bắt đầu rồi mua thuyền trong lúc nhất thời Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hơn 8.000 nhân số. Lập tức phá vạn, thuyền con số cũng phá trăm. Ở nửa cái tân thế giới bên trong, mỗi cái cảng bến tàu cũng có thể nhìn thấy mang theo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cờ hải tặc xí. Thuyền chúng nó vận chuyển hàng hóa. Ở nửa cái tân thế giới bên trong xây dựng nổi lên nhanh nhất vận chuyển cầu nối nửa tháng sau Toto. Len mỡ bò trên đảo, Lotus buông điện thoại xuống trùng nhìn một chút một vô bờ biển rộng. Đứng dậy từ trên mặt đất lên, đi tới đáng bàn đu dây Garrett, nói rằng, ta đến rời đi một chuyến. Nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh phát triển quá nhanh, ta nhất định phải đi băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng một chuyến, ngươi là đi. Nhường bọn họ đồng ý nhường Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh tiến vào bọn họ địa bàn sao? Garrett lung lay bàn đu dây mở miệng nói rằng, mấy ngày qua, Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh danh tiếng càng lúc càng lớn, dần dần mà nửa cái tân thế giới cũng đã tùy ý có thể thấy chúng nó bóng người dĩ vãng chính mình. Hàng chính mình đưa vận chuyển phương thức, bị Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đánh vỡ. Hiện tại nửa cái tân thế giới hàng hóa có 7 phần 10 đều là do bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc vận chuyển, nhưng tương ứng bọn họ cũng gặp phải bình cảnh. Vậy thì là băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Bọn họ Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh không thể tùy tiện ra vào này, dẫn đến bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trước sau không cách nào lại lên một tầng nữa. Lần này Kakaro đi khẳng định chính là giải quyết vấn đề này. Garrett tự nhiên là rõ ràng trong lòng, đúng, bọn thủ hạ quá nhiều, bọn họ đến ăn cơm. Ta làm lão đại bọn họ nếu ra lực, ta không có lý do gì mồi mát ăn bát vàng, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Bọn thủ hạ càng ngày càng nhiều, thực sự là khó làm a, nhưng chuyển phát nhanh nghề này nghiệp chính là như vậy. Hắn cũng không có cách nào, cái kia ngươi dự định lúc nào đi xuất phát? Kakaro, Garrett nghe vậy từ bàn đu dây bên trên xuống tới. Nhìn Kakaro mở miệng hỏi, hiện tại đi, vội không đổi muộn, bọn thủ hạ lập tức tới ngay tiếp ta. Ta sau khi rời đi, chính ngươi chăm sóc thật tốt chính mình, ta phỏng chừng ta một chốc e sợ không về được, Lotus mở miệng nói rằng. Sau đó cẩn thận ôm Garrett, hãy cùng ôm búp bê vải như thế, chỉ lo thương tổn được Garrett. Vậy ngươi về sớm một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi, Garrett dán vào Lotus lồng ngực. Nói rằng nhiều ngày như vậy ở chung, nàng cũng chậm chậm giải chồng mình. Kỳ thực là cái khá là yêu thích thanh nhàn người, khá là sẽ thả quyền người. Nhưng nếu như cho rằng hắn thật sự cái gì mặc kệ làm sao liền sai rồi, hắn lần này rời đi khẳng định là không đạt mục đích, sẽ không dừng tay. Không có chuyện gì, bọn họ còn không làm gì được ta. Hơn nữa, ta chỉ là đi nói chuyện, không cần sốt sắng như vậy. Ta rất nhanh sẽ trở về, Lotus nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Sau đó đem Garrett tiến đến chính mình mặt một bên. Garrett thấy thế tự nhiên biết Kakaro ý tứ. Lập tức tiến đến trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó đỏ mặt nói. Được rồi, ngươi về sớm một chút đi. Lão bà, ta đi rồi. Lotus cười nói. Đem Garrett để xuống. Đại vương tốt. Phu nhân khỏe. Đại vương mời tới thuyền. Lotus thả xuống Garrett sau. Mang theo Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cơ xí thuyền hải tặc cũng ngừng ở bên bờ. Từ thuyền bên trên xuống tới ăn mặc Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh chế phục bầy hải tặc quay về hai. Người hành lễ nói, chúng ta đi thôi, Lotus nghe vậy gật gù. Xoay người nhìn một chút Garrett sau đó lên thuyền, Lotus lên thuyền sau. Thuyền lập tức khởi động. Ăn mặc Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh chế phục bầy hải tặc lập tức đưa đến đồ ăn cùng rượu bắt đầu phục. Vụ lên Lotus đến rồi, hiện tại, băng hải tặc tình huống thế nào? Ở băng hải tặc tóc đỏ địa bàn cùng Big Mom băng hải tặc địa bàn không có bị ngăn trở đi. Có hay không thế giới dưới lòng đất người đối với chúng ta động thủ, Lotus nhìn vận chuyển đồ ăn. Bọn thủ hạ,